Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong thì đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, bèn nhìn lại mới phát hiện lúc này đám người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào đám trúc kia. Rồi hơi thở của cả đám bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cây trúc đây thế nhưng là cây trúc, ta đã sống tới chừng này rồi, mà còn chưa thấy qua cây trúc nào lớn như vậy, đây thật sự là thụ luôn rồi. Trong ánh mắt của Từ Tử Ngang và Triệu Nhất Đa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, dường như cũng có nhận ra chút gì đó, chỉ có điều bọn họ không cách nào tin được bèn đột ngột tới gần rồi ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ cây trúc này lần nữa. Triệu Nhất Đa thậm chí còn run rẩy muốn cắt một đoạn rồi tách ra xem bên trong thế nào. Chỉ là chưa đợi gã tách ra thì Chu trưởng lão ở một bên đã tới gần, hất tay áo lên đánh bay hai tên kia ra. Lúc này Chu trưởng lão cũng không rời mắt khỏi đám trúc này. Cái này, đây vậy mà đích thật là linh đông trúc. Sau nửa ngày, Chu trưởng lão hít vào một hơi rồi nói. Thanh âm của lão truyền ra khiến cho toàn bộ đệ tử ngoại môn đều sững người, rồi sau đó nhanh chóng bộc phát ra từng tràng âm thanh xôn xao ngập trời, đầy vẻ không cách nào tin nổi. Linh đông trúc, mấy cây đại thụ này, lại là linh đông trúc, sao có thể vậy được, linh đông trúc sao có thể to như vậy được chứ? Trời ạ, còn là 5 trượng nữa. Dài tới 5 trượng, kích thước to bằng thân người thường, đây còn là cây trúc sao? Thanh âm kinh hô cũng bộc phát ra, hơn nữa bởi vì bọn họ còn nhìn thấy linh đông trúc của Từ Tử Ngang và Triệu Nhất Đa đang ở một bên, có thể trực quan so sánh được nên thanh âm kinh hô còn mãnh liệt vang lên hết đợt này tới đợt khác. Cách chương